Chương 2960, ảo diệu không người biết, ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, trên đài đấu giá hiện lên quang mang lấp lóe, chỉ gặp một nữ tử bao khỏa tại trong quang mang. Tại trong đoàn quang mang này, nữ tử bộ dáng 10 phần mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng, nhưng là, quản chi là một cái hoành dáng hình dáng, y nguyên có thể khiến người ta có thể nhìn thấy nàng phong thái tuyệt thế vô song kia. Quản chi thấy không rõ nữ tử này dáng dấp là bộ dáng gì, nhưng là, loại khí tức quý tộc kia y nguyên đập vào mặt, nàng không cần bất luận người nào cố làm ra vẻ, đều là cao quý không tả nổi, tự hồ cao quý vô cùng huyết thống đã thẩm thấu đến nàng trong lòng. Quản chi nàng lại thu liễm khí tức, vẫn cho người một loại bao trùm cửu thiên khí tức, quản chi trong quang mang bóng dáng lại mông lung, nhưng đều để người cảm giác nàng chính là người chưởng ngự vạn giới, hiệu lệnh ngàn quân, nàng nhiều năm ở cao vị, loại khí tức chí cao tôn quý kia tại lơ đãng ở giữa liền rõ ràng lộ ra. Khê hoàng bệ hạ, khi quang mang này xuất hiện ở trên đài đấu giá đằng sau, nữ đấu giá sư cũng đều không khỏi vì đó thật sâu không người. Nữ tử quang mang bao vây này, chính là khê hoàng, kim quang thượng sư thê tử. Chỉ bất quá, khê hoàng cũng không phải là chân thân giá lâm, nàng vẻn vẹn một cái kính tượng xuất hiện ở nơi này mà thôi. Nhìn thấy khê hoàng, quản chi vẻn vẹn chỉ là một cái kính tượng, ở đây rất nhiều người đều đứng dậy hướng nàng gửi lời chào, liền xem như chân đế, trường tồn. Đều nhao nhao hướng khê hoàng gửi lời chào. Khê hoàng tôn quý như thế địa vị, cái này không chỉ là bởi vì nàng là kim quang thượng sư thê tử, tại còn chưa gả cho kim quang thượng sư thời điểm, nàng vẫn là tôn quý vô thượng, đạo hạnh của nàng vẫn là cường đại vô địch, so ở đây bất kỳ một cái nào chân đế, trường tồn, đó là chỉ mạnh không yếu, có thể nói, bằng chính nàng thực lực, liền đầy đủ khiến người khác đi tôn kính, cho mời Lý công tử. Tại khê hoàng lên đài đằng sau, nữ đấu giá sư mời Lý Thất Dạ lên đài gần nhất khoảng cách quan sát tiên quan. Lý Thất Dạ nở nụ cười, leo lên bàn đấu giá, nhìn trước mắt bộ tiên quan này. Trong lúc nhất thời, tại trước mắt bao người, trên đài đấu giá chỉ có Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng, bọn hắn đứng sóng vai, tự hồ thành đặc biệt vô cùng phong cảnh. Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, mà Khê Hoàng quý tộc vô song, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tự hồ là không hợp nhau, nhưng Lý Thất Dạ lại thần thái tự tại tùy ý. Không có chút nào thụ ảnh hưởng, kể từ đó, một màn này, lại lộ ra như vậy hài hòa, như vậy tự tại. Tại Lý Thất Dạ leo lên bàn đấu giá thời điểm, Khê Hoàng hướng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cũng coi là hướng Lý Thất Dạ thăm hỏi ân cần thăm hỏi, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười đáp lại mà thôi. Khê Hoàng lòng dạ rộng lớn, cũng không vì trước đó Lý Thất Dạ cùng nàng cạnh tranh mà trong lòng còn có khúc mắc, vẫn là đương nhiên chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tiên quan. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu cổ này tiên quan một dạng, quản chi tiên quan này là phong tồn vô số không gian, nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt lại vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu xa xôi, bất luận là không gian, hay là thời gian, tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, đều không phải là khoảng cách, đều sẽ được ánh mắt của hắn mặc thấu. Khê Hoàng cũng là nhìn xem bộ này tiên quan, thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ lấy tay đi nhẹ nhàng gõ đánh lấy cổ này tiên quan, sau đó, tay nàng chỉ vạch một cái, diễn hóa đại đạo pháp tắc, nghe được ba một tiếng vang lên, nàng pháp tắc thẩm thấu hướng tiên quan, nhưng là, trong nháy mắt bị gãy trở về. Mặc dù như thế, Khê Hoàng mũi tay ở giữa, vẫn là mảnh như tơ pháp tắc quanh quẩn, đang thử thăm dò lấy tiên quan, mà Lý Thất Dạ vây quanh tiên quan vòng vo hai vòng, sau đó đại thủ đặt ở trên tiên quan, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ ngủ thiếp đi một dạng. Khi Khê Hoàng cùng Lý Thất Dạ gần nhất khoảng cách quan sát tiên quan thời điểm, phía dưới tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng nhất cử nhất động. Khê Hoàng là dùng vô thượng chi thuật dò xét thử tiên quan, mà Lý Thất Dạ chỉ là tay đè lấy tiên quan, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng, cả người như là một loại pho tượng đứng ở nơi đó. Hai người bọn họ đều không có lên tiếng, người phía dưới cũng không khỏi có chút khẩn trương, tất cả mọi người là hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn bọn hắn chầm chầm nhất cử nhất động. Xem bọn hắn có thể hay không giải khai một chút huyền cơ. Nhưng là, bất luận là Khê Hoàng dò xét thử, hay là Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó như một loại pho tượng bất động, tiên quan đều không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là chớp động lên quang mang, vẫn là lặng yên im ắng. Hừ, không có bản sự kia, cũng đừng trong đó cố làm ra vẻ. Phi kiếm thiên kiêu gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, như là pho tượng một dạng, nàng liền cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng đứng đấy bất động. Liền có thể giả thần giả quỷ, đại đạo ảo diệu, không phải có tiền liền có thể lĩnh hội. Lý Thất Dạ đấu giá kiếm thánh chi kiếm, Cái này khiến Phi Kiếm Thiên Kiêu canh cánh trong lòng, hận không thể đem Lý Thất Dạ bổ, chớ có vô lễ. Phi Kiếm Thiên Kiêu vừa mới nói xong dưới, Khê Hoàng trầm giọng nói ra, thế gian tàng long ngọa hổ, không cần thiết ếch ngồi đáy giếng. Muốn thả mở lòng dạ, bị Khê Hoàng một răng dậy, Quản Chi là nhẹ giọng khiển trách một tiếng, nhưng là, Phi Kiếm Thiên Kiêu đều lập tức không dám lên tiếng, đều cúi xuống vầng trán. Phải biết, Phi Kiếm Thiên Kiêu nàng bản thân cũng đã là nửa bước trường tồn, thực lực cường đại, đầy đủ trải qua ngạo thị thiên hạ, nàng lại là một cái tâm cao khí tức kiêu nữ, ngày bình thường nàng căn bản chính là không kiên kỵ, cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai, nhưng là, tại Khê Hoàng trước mặt, nàng vẫn là như cái tiểu nữ hài, trong nội tâm tràn đầy kính sợ, cho nên tại Khê Hoàng răng dậy thanh âm, nàng giữ im lặng, cúi xuống vầng trán. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng, đặc biệt là Khê Hoàng, tất cả mọi người muốn từ nàng cử chỉ hoặc là giữa thần thái nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là Khê Hoàng, bọn hắn trong thần thái đều nhìn ra manh mối gì, tựa hồ bọn hắn đều không thể thấy được ảo diệu bên trong. Bệ hạ, quan tài này, có cỡ nào huyền cơ? Qua một hồi lâu, có một vị đại nhân vật nhịn không được hỏi, ta cũng không dám xác định. Khê Hoàng cũng có vẻ bình dị gần gũi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quan tài này, tuyệt không thể tả, không phải nhất thời nửa khắc có khả năng lĩnh hội. Nghe được Khê Hoàng một trận như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Khê Hoàng thực lực, đây là không thể nghi ngờ, nàng cũng không phải là gả cho Kim Quang Thượng Sư đằng sau mới có địa vị hôm nay, thực lực của nàng, so với ở đây chân đế, trường tồn đến, đó là chỉ mạnh không yếu, ngay cả Khê Hoàng cũng không dám xác định, cũng khó mà thăm dò, có thể nghĩ cổ này tiên quan cỡ nào khó lường. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới mở hai mắt ra, cười cười, lại thật sâu nhìn thoáng qua cổ này tiên quan, đạo hữu cho rằng như thế nào. Lúc này Khê Hoàng ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, ánh mắt mười phần nhu hòa, tựa như là đại địa hồi xuân một dạng, khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu, khiến người ta cảm thấy hy ấm, đồ tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, liền về tới chỗ ngồi của mình. Đối với Lý Thất Dạ hai chữ này, Khê Hoàng cũng nghiêng vầng trán, như có điều suy nghĩ, sau đó là ông một tiếng vang lên, nàng cũng đã biến mất, phía dưới cho mời chư vị chân đế, trường tồn tiến lên quan sát. Khi Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng lui xuống đi đằng sau, nữ đấu giá sư Uyển Chuyển cười một tiếng, ha ha, a, a, ta tới. Phản ứng nhanh nhất chính là Đường Bôn Phú nhị đại này, cười lớn một tiếng, không kiên kỵ bộ dáng, lập tức nhảy lên tiên quan. Đối với Đường Bôn thô lỗ vô lễ như vậy, Phi Kiếm Thiên Kiêu khinh thường nhìn hắn một cái, ở trong mắt nàng Đường Bôn chính là một cái không có giáo dưỡng không có cấp độ nhà giàu mới nổi mà thôi. Mặt khác chân đế, trường tồn đều nhao nhao leo lên bàn đấu giá, khoảng cách gần đi quan sát cổ này tiên quan. Bất luận là Tôn Hoàng chân đế, Thánh Sương chân đế lại hoặc là mặt khác trường tồn bất hủ, đều đối với cổ này tiên quan mười phần có hứng thú, bọn hắn đều tại dò xét thử bộ tiên quan này. Thánh Sương chân đế chính là thánh quan chiếu rọi, trên người nàng thần thánh quan mang hóa thành một sợi thế gian thánh khiết nhất quang minh, lập tức chiếu vào trong tiên quan. Nhưng là, tiên quan giống như là vô tận không gian một dạng, tự hồ có ngàn vạn qua thế giới bị phong tồn tại bên trong, Quản Chi Thánh Sương chân đế sợi quang minh này có thể chiếu sáng cả tiên thống giới, nhưng là, khi nó đầu nhập vào trong tiên quan về sau, như bùn trâu vào biển, lặng yên im ắng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết, Thánh Sương chân đế là một tôn 12 cung chân đế, thực lực sâu không lường được, nếu như nàng đem chính mình thánh quan ngưng tụ thành một sợi quang minh, đó có thể xuyên qua toàn bộ tiên thống giới, nhưng mà, như vậy quang minh, chiếu vào trong tiên quan đằng sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh, tự hồ, bộ tiên quan này là sâu không lường được. Tôn Hoàng chân đế cũng là diễn hóa vô thượng hoàng đạo, hoàng khí tràn ngập, bao khỏa tiên quan, thôi diễn vô thượng đạo pháp, muốn thôi diễn tiên quan ảo diệu, nhưng là, bất luận Tôn Hoàng chân đế là như thế nào thôi diễn, tiên quan đều không có chút nào động tĩnh. Phanh, phanh, phanh. Một trận trùng điệp tiếng đánh vang lên, đinh tai nhức óc, điều kỳ quái nhất chính là, lúc này, chỉ gặp Đường Bôn Phú nhị đại này nâng lên một cái cự đại thiết chù y, hung hăng đập vào trên tiên quan. Nện đến tiên quan phanh phanh rung động, mười phần thô bạo, mười phần hung ác, nhưng là, mặc kệ Đường Bôn thiết chù y là như thế nào hung hăng đập xuống, tiên quan đều không chút nào tổn hại, vẫn là chớp động lên quang mang. Nhìn thấy Đường Bôn cách làm như vậy, không ít người đều cười khổ lắc đầu, nhà giàu mới nổi này hoàn toàn là không giống bình thường, ồn ào quá, chớ quấy rầy đến mọi người. Tại Đường Bôn dùng thiết chủ y hung hăng nện trên tiên quan thời điểm, Phi Kiếm Thiên Kiêu liền không kiên nhẫn được nữa, khinh thường nói với Đường Bôn, ha ha, bản thiếu gia chính là muốn đem nó đập ra đến xem, nhìn một chút bên trong là không phải nằm một cái tiên nữ, hắc, nếu như nằm một cái tiên nữ, bản thiếu gia liền thích, nói, Đường Bôn là hắc hắc cười một tiếng, chảy nước miếng, bộ dáng hèn mọn. Phi Kiếm Thiên Kiêu khinh thường nhìn Đường Bôn một chút, tiểu tỷ tỷ, ta có thể tiếp tục dùng phương pháp khác xem xét sao? Đường Bôn cười hì hì nói với nữ đấu giá sư, Đường công tử nếu là ưa thích, đem nó mua về, từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Nữ đấu giá sư vũ mị cười một tiếng, câu người hồn phách, lời này ta thích nghe, bản thiếu gia chính là có ý đó. Đường Bôn bị nữ đấu giá sư bộ dáng vũ mị tận xương kia câu dẫn hồn phách, hắn cười hắc hắc nói ra, nếu như muốn mua lại tiểu tỷ tỷ, muốn bao nhiêu tiền đâu, cái này muốn nhìn Đường công tử mị lực của ngươi. Nữ đấu giá sư cũng không tức giận, uyển chuyển cười một tiếng, bộ dáng quyến rũ động lòng người kia, để cho người ta có lập tức đè nàng xuống đất xúc động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.